Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, Ngoại Phụ Hồn Cốt. Tiểu Vũ trong giọng nói tuy là cũng có điểm đáng ngờ, nhưng nàng dù sao sống lại, ai có thể tưởng tượng nàng và Thái Thản Cự Viên trong lúc đó có quan hệ gì đâu. Mọi người không tự chủ đều lựa chọn tin tưởng. Triệu Vô Cực gật đầu, nói, trở về là tốt rồi. Ngươi bị bắt đi Liễu Chi phía sau. Tuy là Valos đi qua tìm ngươi, nhưng vẫn là đem Tiểu Tam cấp bách đỏ ngầu cả mắt. Đợi rất lâu rồi cũng không còn thấy Valos trở về. Muốn nhúng tay vào Oscar, muốn ma cô chàng cũng đi tìm ngươi. Chấm ngoặc kép, lập tức, hắn ngắn gọn đem trước phát sinh tất cả nói một lần. Nghe được Triệu Vô Cực lời nói, Valos cái này mới, chỉ có, minh bạch, Đường Tam vẫn là cùng nguyên tắc giống nhau đuổi theo. Bất quá cũng là muộn đi ra một chút, không có giống nguyên tắc như vậy đụng tới cái thế long bà mà thôi. Điều này làm cho Valos không thể không cảm thán Đường Tam vận khí tốt. Nhìn Đường Tam bị chính mình võ hồn Lam Ngân Thảo bao vây tám cái chân nhện. Lắc đầu đối với Shrek mọi người nói, Đường Tam muốn vượt cấp hấp thu hồn hoàn tối thiểu phải chờ tới rõ ràng thiên tài đi. Mọi người trước nghỉ ngơi đi. Lo lắng cũng là vô dụng. Ta theo Triệu lão sư nhìn là được. Lần này đang cùng Shrek mọi người nói chuyện, Triệu Vô Cực nghe được Valos lời nói, không khỏi gật đầu, Valos nói rất đúng. Các ngươi nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì, chúng ta sẽ thông báo cho các ngươi. Mọi người gật đầu, từng cái ở bên cạnh bắc lều trại. Thời gian trôi qua, ngoại trừ Valos đã sớm biết Đường Tam sẽ không có chuyện gì bên ngoài, người còn lại một cái đều không nghỉ ngơi. Tuy là đem chướng bồng dựng được rồi, có thể cũng chính là tối đa các nữ hài tử đi vào mị trong chốc lát. Chẳng qua sau đó lại lần nữa đi ra. Sau 12 canh giờ, bọc lại Đường Tam Lam Ngân Thảo chậm rãi cởi ra, từng cây một hướng ra phía ngoài giãn ra, đem bên trong Đường Tam cho dần dần lộ ra. Đường Tam trên người che lấp một tầng tông hắc sắc đồ vật này nọ. Theo Lam Ngân Thảo tản ra, những thứ này tông hắc sắc địa vật thể giống như là rơi xuống vỏ một dạng dần dần từ trên người hắn bóc ra, lộ ra bên trong thân thể. Đường Tam lúc này trên người không sợi vải, cả người hoàn toàn xích trần. Trên người cơ bắp thịt dĩ nhiên trở nên cực kỳ rõ ràng. Tuy là không phải cái loại này khoa trương nhô ra, nhưng nhìn qua lại tràn đầy lực lượng cảm giác. Cổ đồng sắc dưới da mơ hồ có nhạt màu tím vầng sáng lưu truyền. Cả người huyền phù tại không trung. Phía trước khoanh chân hình dáng đôi chân đã thư triển ra. Năm cỗ tự nhiên rủ xuống. Nhìn qua cả người đều tràn đầy một loại tà dị cảm giác. Đường Tam lăng loạn trong tóc đen, nhiều hơn một luồng cực kỳ rõ ràng tóc tím. Cái kia tóc tím bản thân dường như có thể phóng thích sáng bóng một dạng. Khái khái, đang ở Đường Tam mở hai mắt ra cảm thụ cùng với chính mình trên người có cái gì không đồng thời. Một bên Đái Mộc Bạch đột nhiên ho khan tiếng, Tiểu Tam. Tuy là ta thừa nhận, ngươi tiền vốn rất tốt. Thế nhưng, ngươi là không phải tới trước thiếu mặc vào cái quần. Tất lại còn có nữ hài tử ở. Lúc đầu bên cạnh chúng nữ cố nén xấu hổ chát muốn nhìn một chút Đường Tam đến cùng thế nào. Nhưng đột nhiên nghe được Đái Mộc Bạch những lời này tập thể phi một tiếng. Xoay người sang chỗ khác. Không hề nhìn nhiều lúc này Đường Tam. Đường Tam sửng sốt một chút, theo bản năng hướng trên người mình nhìn lại, lúc này mới phát hiện, trên người mình thậm chí ngay cả một mảnh vải cũng không có. Đường Tam ngây ngốc hỏi, cái này, ta làm sao sẽ biến thành như vậy? Người nào đem quần áo của ta cởi? Oscar từ bên cạnh chui ra, không ai cởi quần áo ngươi, ai biết chúng nó làm sao không có? Bởi Đường Tam mới vừa từ hấp thu hồn hoàn bên trong thanh tỉnh. Đại não phản ứng không phải rất bén nhạy. Mới hỏi ra mới vừa rồi vậy ngây ngốc nói. Bây giờ nghe Oscar trả lời. Trực tiếp đảo cặp mắt trắng dã. Từ bên hông nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ bên trong xuất ra một bộ quần áo mặc vào. Mặc quần thời điểm hoàn hảo. Thế nhưng, khi hắn mặc vào y địa lúc lại xuất hiện vấn đề. Đường Tam lúc này mới phát hiện sau lưng mình địa dị hình dáng. Khi hắn chứng kiến phía sau dài ra 8 cái chu chân tiêm thứ lúc, cả người cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Bàn tử Mã Hồng Tuấn cực kỳ ăn ý nói ra. Đừng hỏi chúng ta tại sao sẽ như vậy. Chúng ta ai cũng không biết. Đây là ngươi hấp thu cái kia nhân diện ma chu hồn hoàn trong quá trình phát sinh. Đường Tam, là không phải ngươi cái kia hồn hoàn xảy ra biến dị. Đường Tam nghi ngờ nói. Hẳn không có vấn đề. Hồn hoàn chắc là sẽ không biến dị. Lão sư đã từng nói. Sẽ thành đất khách chỉ có võ hồn. Bất đồng địa vũ hồn hấp thu đồng dạng địa hồn hoàn cũng sẽ sản sinh hiệu quả khác nhau. Ta hấp thu nhân diện ma chu hồn hoàn đã thu được một cái kỹ năng. Hết thảy đều rất bình thường. Chỉ là, phía sau cái này 8 cái chu chân lại không cách nào giải thích. Ta nghĩ ngươi đây là ngoại phụ hồn cốt. Cũng không cần đại kinh tiểu quái. Valos thật sự là có chút nhẫn chịu không được giữa bọn họ ngây ngốc vấn đề. Trực tiếp mở miệng nói. Ngoại phụ hồn cốt. Mọi người nhất thời kinh ngạc nhìn về phía Valos. Hồn cốt bọn họ biết. Ngoại phụ hồn cốt bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Chính là liền Triệu Vô Cực cũng không biết. Ngoại phụ hồn cốt là một loại thần kỳ tồn tại. Là trừ lục đại loại hồn cốt bên ngoài đặc thù tồn tại. Nếu như nói phổ thông hồn cốt từ hồn thú trên người xuất hiện tỷ lệ là 1/1000. Như vậy, ngoại phụ hồn cốt xuất hiện tỷ lệ liền 1/1000 cũng không có. Hơn nữa hấp thu ngoại phụ hồn cốt điều kiện. Đầu tiên là muốn hấp thu cái này hồn cốt rơi lạc hồn thú hồn hoàn mới được. Valos nhàn nhạt mở miệng nói. Cái kia không phải nói Tiểu Tam buôn bán lời. Người khác 6 khối hồn cốt, mà Tiểu Tam thì là 7 khối. Mã Hồng Tuấn vẻ mặt hâm mộ nhìn về phía Đường Tam sau lưng 8 cái chân nhện. Đưa tay ra, liền muốn đi tới một cái sờ. Đừng nhúc nhích, Valos không ngờ tới Mã Hồng Tuấn thế mà lại trực tiếp đi tới sờ. Ở Mã Hồng Tuấn nghi ngờ nhìn về phía hắn lúc, Valos mới, chỉ có, tiếp tục nói, không muốn chết liền cách sờ. Phía trên này có thể là có nhân diện ma chu toàn bộ độc tố ở. Mã Hồng Tuấn nghe được Valos lời nói lại càng hoảng sợ. Một bộ không tin thần sắc mở miệng nói, làm sao có thể. Tiểu Tam đều dài hơn ở trên người. Ta một cái sờ lại không được a. Valos bĩu môi, quay đầu đối với Đường Tam nói rằng, Tiểu Tam, vung sau lưng chân nhện công kích bên người cây. Đường Tam đầu tiên là sửng sốt. Phía sau bất đắc dĩ mở miệng nói, ta thử một chút xem sao. Nói xong Đường Tam ôm thử nhìn một chút tâm tình vung 8 cái chân nhện. 8 cái chân nhện ở Đường Tam ý niệm dưới. Trên dưới vung múa, Đường Tam phát sinh mệnh lệnh công kích bên người đại thụ. Khác Đường Tam không ngờ tới chính là, hắn vừa mới phát qua mệnh lệnh, 8 cái chân nhện lập tức thật giống như bỏ vào một dạng. Trực tiếp hướng bên cạnh hắn đại thụ quán đi xuyên qua. Đại thụ trong nháy mắt bị xỏ xuyên. Không ngờ tới, đang ở thoáng qua võ thuật, cây cối hoàn toàn héo rũ, lúc đầu lơ đễnh mọi người, chứng kiến đại thụ dáng dấp nhất thời hít vào một hơi. Nhất là Mã Hồng Tuấn, lúc này đã sắc mặt trắng bệch, nghĩ đến hắn mới vừa cử động, không khỏi mồ hôi đầm đìa. Được rồi, trước không cần nghĩ, tất cả các loại, trở về rồi hãy nói. Chứng kiến tất cả mọi người là một bộ sợ hãi nhìn về phía Đường Tam sau lưng 8 cái chân nhện. Triệu Vô Cực miễn cưỡng bài trừ một điểm nụ cười nói rằng tuy là lần này chúng ta gặp không ít phiền phức, cũng đã trải qua mấy lần nguy hiểm. Nhưng cuối cùng chúng ta rốt cuộc cố gắng tới rồi. Oscar, Đường Tam, Tiểu Vũ ba người thuận lợi thu được hồn hoàn tiến giai hồn tôn cảnh giới. Thu hoạch tương đối khá. Cũng nên là trở về thời điểm, hướng về Shrek học viện, chúng ta xuất phát. Mọi người nghe được Triệu Vô Cực lời nói, vội vã đè xuống trong lòng sợ hãi, cũng đều là miễn cưỡng bài trừ nụ cười gật đầu. Đường Tam 8 cái chân nhện vừa rồi xỏ xuyên qua đại thụ dáng dấp, có thể còn rõ mồn một trước mắt đâu. Tiểu Tam, ngươi thử xem có thể hay không đem sau lưng chân nhện thu hồi đi. Valos nhàn nhạt mở miệng nói. Tốt, Đường Tam gật đầu, vội vàng hướng 8 cái chân nhện phát sinh mệnh lệnh. nhưng lần này lại bất đồng với vừa rồi. Hiện tại 8 cái chân nhện đang từ từ hướng đường tam lưng chèn ép. Lần đầu tiên thu hồi ngoại phụ hồn cốt nhất định sẽ có một thống khổ quá trình. Tuy là Valos không biết sẽ có nhiều đau đớn. Hãy nhìn đến đường tam trên ót chảy xuống mồ hôi có thể biết. Khẳng định không phải bình thường thống khổ. Qua không bao lâu, làm đường tam thu hồi chân nhện phía sau. Valos gật đầu mở miệng nói, đi thôi. Có lời gì rời đi trước tinh đấu đại xâm lâm lại nói. Ân, chấm ngoặc kép, chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất dấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.